Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2490, gặp lại Vạn Thánh Sơn. Cóc truyện audio.com, lúc trước máy móc thiếu nữ bị người cưỡng ép lắp vào hạch tâm lò phản ứng về sau tại. Hạch tâm lò phản ứng, đẳng cấp kịch liệt kéo lên bên dưới, bị ép dẫn hạ thiên kiếp. Nếu để cho nàng một mình đi đối mặt thiên kiếp tuyệt đối chỉ có lành lạnh một đường. Vì cứu nàng một mạng, Tống Thư Hàng đem một cái chân quý. Phục sinh kim tệ, giao cho nàng, căn dặn nàng nắm chặt kim tệ, chết cũng không thể buông tay. Sau đó, thừa dịp thiên kiếp không chú ý thời điểm, hắn một kích đem máy móc thiếu nữ đâm chết, đưa nàng thể nổi. Hạch tâm lò phản ứng, móc ra cưỡng chế cắt ngang thiên kiếp, đáng tiếc tay cầm phục sinh kim tệ đến chết đều không buông tay tóc vàng máy móc thiếu nữ, không thể tại 10 giây cùng trong 10 ngày phục sinh. Nói cách khác tại phục sinh kim tệ bỏ tiền vận khí bên trong, nàng chuyển đến quẻ hạ. Chỉ sợ muốn 10 năm sau, mới có thể đi đến phục sinh quá trình. Nếu như Tống Thư Hàng đầy đủ giàu có lời nói, ngược lại là có thể đem tóc vàng máy móc trang phục thiếu nữ vào đến. Thời gian thành, bên trong đi, để cho nàng sớm đi đến 10 năm phục sinh thời gian. Nhưng Tống Thư Hàng không như vậy nhiều linh thạch, hắn mỗi một khối linh thạch đều hận không thể đẩy ra hai bên sử dụng, tự nhiên không có khả năng lãng phí ở thời gian thành cái này ăn linh thạch nhà giàu bên trên. Tống Thư Hàng nguyên bản đều đã trải qua làm tốt 10 năm sau nghênh đón tóc vàng máy móc thiếu nữ thức tỉnh chuẩn bị. Kết quả hôm nay, cái này tóc vàng máy móc thiếu nữ không hiểu thấu từ. Hạch tâm thế giới, rơi ra, sau đó lại biến mất tại nho gia đại khách các bên trong. Nàng đây là sớm hoàn thành phục sinh, không phải là có kỳ ngộ gì. Bá Tống tiền bối, ta chính chạy tới phụ thân vị trí, ta sẽ để hắn sử dụng kim liên thế giới quyền hạn, khóa chặt vị kia tóc vàng tiểu cô nương vị trí, chờ khóa chặt vị trí về sau ta lại thông chi ngài. Tô Văn Khốc lên tiếng nói, thỏa, không có vấn đề, trên thực tế ta cũng chính chạy tới hàng hỏa tiền bối cái kia. Một hồi gặp, Tống Thư Hàng cười trả lời, quải điệu Tô Văn Khốc trò chuyện về sau Tống Thư Hàng ý thức chìm vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Hạch tâm tiểu trợ thủ, ngươi ở đâu đâu? Tống Thư Hàng triệu hoán nói, hồi phục ta tại thống kê đánh dấu bá long nhân viên quản lý ngài chôn linh thạch vị trí cũng tiến hành tiêu ký. Hạch tâm tiểu trợ thủ lóe lên đến Tống Thư Hàng ý thức bên cạnh vẻ mặt thành thật trả lời. Hạch tâm tiểu trợ thủ là, hắc long thế giới, long lạc tiểu trợ thủ phục chế thể. Tống Thư Hàng ngoại trừ là hạch tâm thế giới chủ nhân bên ngoài, vẫn là hắc long thế giới long lạc nhân viên quản lý. Sở dĩ, mỗi lần tại nghiêm túc hồi phục Tống Thư Hàng vấn đề thời điểm, hạch tâm tiểu trợ thủ sẽ áp dụng. Bá long nhân viên quản lý, xưng hô đến hồi phục Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, thống kê đánh dấu ta chôn linh thạch vị trí, làm A đâu, ngươi muốn làm A, cái kia trước đó vị kia tóc vàng máy móc thiếu nữ làm sao đột nhiên từ hạch tâm thế giới bên trong rơi ra tới. Tống Thư Hàng hỏi, ước chừng tại bá long nhân viên quản lý ngài thi triển, nhân quả đao thời điểm, vị kia tóc vàng khách nhân tiểu thư thức tỉnh cũng từ trên giường bò lên, một đường đi vào hạch tâm thế giới xuất khẩu. Cuối cùng, từ lối đi ra rơi ra ngoài, hạch tâm tiểu trợ thủ một tay bưng lấy sách nhỏ trả lời. Cóc truyện audio.com, nàng chỉ phụ trách quản lý Tống Thư Hàng hạch tâm tiểu thế giới, cũng không biết đi hạn chế hạch tâm tiểu thế giới bên trong khách nhân. Ngoại trừ hạch tâm thế giới mỗ mấy chỗ cấm địa bên ngoài, nàng cũng không biết quấy nhiễu khách nhân phạm vi hoạt động. Tóc vàng máy móc thiếu nữ không phải nuôi dưỡng ma thú, linh thú, nàng là tự do, nàng muốn rời khỏi, hạch tâm tiểu trợ thủ cũng không biết ngăn cản. Trong lúc đó ta nếm thử hướng vị kia tóc vàng khách nhân bắt chuyện qua, nhưng nàng tựa hồ không nhìn thấy ta cũng nghe không đến thanh âm của ta. Hạch tâm tiểu trợ thủ đem trong tay sách nhỏ hợp trở đi, nói bổ sung. Có thể là bởi vì nàng chỉ là người bình thường nguyên nhân, sở dĩ không nhìn thấy ngươi tồn tại. Tống Thư Hàng suy đoán nói, như vậy, đem trước cửa ra vào quan bế đi, miễn cho hạch tâm tiểu thế giới bên trong lại có người rơi ra đi. Hắn nửa cái khuê nữ Lý Âm Trúc còn tại hạch tâm thế giới đông chi điện nghỉ tay ngủ. Thi hành mệnh lệnh, hạch tâm thế giới lâm thời xuất khẩu đã đóng. Hạch tâm tiểu trợ thủ gật đầu nói. Vất vả ngươi, mặt khác hỗ trợ chiếu khán một chút Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử còn có thông nương các nàng trạng thái. Nếu như các nàng tiến vào trạng thái hôn mê lời nói, liền cho ta biết. Tống Thư Hàng lại dặn dò, hạch tâm tiểu trợ thủ gật đầu nói, đã xếp vào trọng điểm chú ý liệt biểu. Tống Thư Hàng ý thức lại lướt qua hoạt tuyển vị trí từ Tô Thị A Thập Lục các nàng bên người đảo qua, xác định các nàng trạng thái về sau ý thức từ hạch tâm thế giới rời khỏi. Đến, lúc này, đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân nắm lấy Tống Thư Hàng, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trên đường đi, Nho gia đệ tử đều dùng kính trọng ánh mắt nhìn qua mì sợi mềm mại bá Tống tiền bối. Sau khi hạ xuống Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng đẩy mặt nạ trên mặt. Thư Hàng, Hàng Hỏa tiền bối tại cách đó không xa, hướng hắn ngoắc. Hàng Hỏa tiền bối, liên quan tới từ ta hạch tâm thế giới bên trong rơi ra tiểu cô nương, vẫn phải làm phiền ngươi khóa chặt xuống vị trí của nàng. Tống Thư Hàng bị công đức cùng tạo hóa tiên tử vịn, hướng Hàng Hỏa tiền bối tới gần. Hàng Hỏa tiền bối nói, ta tại thu đến văn khúc thông chi về sau, liền đã vận dụng quyền hạn quản lý đi tìm vị kia tóc vàng tiểu cô nương. Nhưng là, ta không thể tìm tới vị trí của nàng. Liền Hàng Hỏa tiền bối cũng vô pháp khóa chặt vị trí của nàng. Nàng từ kim liên thế giới đi ra ngoài rồi. Tống Thư Hàng sững sờ. Hàng Hỏa tiền bối có được kim liên thế giới quyền hạn quản lý, hắn muốn tại kim liên thế giới bên trong tìm một người, dễ như khác thường, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ra ngoài, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Hàng Hỏa tiền bối lắc đầu, kim liên thế giới cửa ra vào cũng không có vị kia thiếu nữ tóc vàng từng đi ra ngoài dấu vết. Nói cách khác, cái kia tóc vàng tiểu cô nương còn tại kim liên thế giới. Già đen Vũ Nhu Tử suy tư một lát sau, hỏi. Tống tiền bối, kim liên thế giới ngoại trừ cùng hạch tâm thế giới tương liên bên ngoài, còn có thế giới khác tương liên sao? Tống Thư Hàng, còn có bạch tiền bối tu tà liên thế giới mới là cùng kim liên thế giới xứng đôi tiểu thế giới. Nhưng là tà liên thế giới cùng kim liên thế giới ở giữa thông đạo đã bị phong kín. Cái kia nàng có phải hay không là không cẩn thận chạy tới nho ra cái gì trong cấm địa? Sở các chủ ngốc mau nói. Góc chuyện audio.com, nho ra chỉnh thể di chuyển đến kim liên thế giới, có chút cấm địa loại hình, khẳng định là chỉnh thể di chuyển tiến đến. Cấm địa bình thường đều có đệ tử trông coi, mà lại liền xem như tiến vào cấm địa ta hẳn là cũng sẽ có phát giác mới là. Hàng Hỏa tiền bối cao mày suy tư. Trừ phi, là cái chỗ kia, Hàng Hỏa tiền bối, Vạn Thánh Sơn, Tống Thư Hàng, Vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Chi. Tòa kia có khí linh, sẽ chơi dựng ngược Vạn Thánh Sơn, còn có hắn bên trong ẩn giấu Thánh Tịch Chi. Nho ra nội bộ ẩn tàng bí mật lớn nhất chỗ, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chờ một lát ta lập tức đi xác nhận một chút. Hàng Hỏa tiền bối trầm giọng nói, sau một khắc thân hình của hắn tan biến tại nguyên địa. Đi chúng ta cũng đi nhìn xem, Tống Thư Hàng quyết định nói. Vạn Thánh Sơn là một tòa phi thường tốt chơi Thánh Sơn. Cũng không biết lần trước hắn chơi dựng ngược lúc gãy mất mảnh cánh tay mọc lại chưa cách trương.